Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, chương 2040, Trường Không Vô Kỵ tự mình đối mặt mạnh nhất một quyền. Lực lượng ánh sáng, tràn ngập toàn bộ Thanh Khâu vị trí trong bí cảnh, Dimia thực lực, ở cấm thuật chống đỡ dưới, tuyệt đối không thể so với Kim Cương Thần Vương kém. Tam đôi cánh thập phần ngưng luyện. Hơn nữa, nàng bản thân tinh thông rất nhiều quang minh hệ hàng chiến đấu thủ đoạn. Chính là cái này thánh kiếm xét xử. Cho dù là đến thiên thần chi giới, đều là giống nhau có thể bị thần nhân sử dụng. Cho nên nói, nàng trên bản chất tăng phúc đi ra sức chiến đấu, càng là hết sức kinh người. Một loại 42 cánh thần. Này thời điểm chưa chắc là Dimia đối thủ, hơn nữa còn có thần thụ trợ giúp, cường đại vây khốn lực, để cho Kim Cương Thần Vương khó mà nhúc nhích, hắn ngẩng đầu cũng là một cái vấn đề, trơ mắt nhìn, đáng sợ quang minh thập tự giá, liền ép cắm vào bộ ngực mình rồi, ta không phục, ta không thể cứ như vậy thua, ta sẽ không thua, ta liều mạng với các ngươi, a Kim Chi Bổn Nguyên. Cho ta dung a, ta muốn với các ngươi đồng quy vu tận, điên cuồng. Kim Cương Thần Vương điên cuồng giống to, thanh âm rung động toàn bộ không gian. Lúc này, mạng hắn cũng không cần. Trước liều mạng áp chế, thậm chí đem chính mình lực lượng, đưa cho những người khác cách làm. Hắn đều không hề duy trì, để cho Kim Chi Bổn Nguyên tất cả lực lượng, cũng ở trong thân thể bạo phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, cả người hắn đều được kim sắc. Loại này kim sắc, chính là liền tóc vân vân các loại, cũng hoàn toàn là nguyên tố trạng thái. Thay lời khác mà nói, hắn đã bị Kim Chi Bổn Nguyên cắn nuốt. Chỉ bất quá, hắn lợi dụng chính mình cuối cùng ý thức, để cho sức chiến đấu đạt tới một cái mới tinh độ cao. Cái gì phía sau hai cánh, lúc này đều là không thấy. Hắn đem chính mình hết thảy thủ đoạn, hết thảy lực lượng, cũng phóng thích ra ngoài, sợ rằng đã vượt qua xa 42 cánh thần. Đó là bởi vì cùng này, oanh, một chút, Thanh Khâu thần thụ đối với hắn trói buộc, vào lúc này hoàn toàn sụp đổ, căn bản không có biện pháp đem vây được rồi. Ngược lại không phải là nói, giống vậy căn nguyên. Cũng có thể so với Mộc Chi Căn Nguyên thần thụ Thanh Khâu thần thụ. Liền so với Kim Chi Bổn Nguyên kém rất nhiều. Chỉ là một liều lĩnh. Một cái còn phải duy trì hình thể. Nếu là thần thụ cũng thay đổi thành tinh khiết gỗ lời nói. Không gian không có không nói. Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi. Cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là Tô Cửu Nhi. Nàng đem vận mệnh cùng này. Giống vậy bị cắn nuốt, đây chính là tương tự với nhân loại, người bình thường cùng người điên cuồng bảo người khác nhau đi. Sát, hủy diệt đi, Kim Cương Thần Vương cuồng bảo giống giận. Hắn quả đấm, trực tiếp mãnh vọt tới, trùy lên Dimia quang minh thập tự giá thẩm phán chi lực. Oanh, một quyền này thật đúng là không được a. Dimia bây giờ thực lực, lại trực tiếp bị đánh bay. Nàng thập tự giá, cũng là trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, cả người trong miệng phun đỏ thắm, hướng bầu trời bắn ra ngoài. Ở trên đường thời điểm, Dimia thay thể, thậm chí cũng xuất hiện đáng sợ cực kỳ hiện tượng. Đây là một loại vỡ vụn hiện tượng. Dimia đã cảm thấy, chính mình thể xác, bị một quyền này cưỡng ép cho đánh hư. Thực ra nàng đã tử vong tương đương bất quá tương đương nàng thân ở với bàng đại sinh mệnh lực bên trong. Trường Không Vô Kỵ cấp cho hắn sinh mệnh lực. Còn có Thanh Khâu thần thụ cấp cho nàng sinh mệnh lực. Cũng chống đỡ nàng hết thảy. Đổi lấy mới tinh sinh cơ. Coi như là bể tan tành thân thể và linh hồn. Đều tại một cái đảo mắt trong thời gian. Dung hợp trong thân thể thương thế. Càng là khôi phục hết sức nhanh chóng, hết thảy, đều tại trong nhấp nháy, lần nữa hồi tới được đỉnh phong trạng thái, nhưng là này căn bản không đủ rồi, Lúc này cáu kỉnh Kim Cương Thần Vương vượt ra khỏi Dimia rất nhiều. Đáng sợ sự tình như cũ đang kéo dài. Kim Cương Thần Vương điên đến cực hạn. Hắn dùng cuối cùng sinh mệnh, bắt đầu nổ tung tính phun ra kim chi bổn nguyên thần lực. Trong một sát na, thế giới Thanh Khâu bên trong phảng phất xuất hiện vô số binh khí, đủ loại đao thương kiếm kích cái gì. Khắp nơi cát, kim chi bản nguyên lực lượng cũng hóa thành thực chất trạng thái, đột kích đến bất kỳ địa phương đi. Phốc suy tương đương, một thân thanh thúy âm thanh truyền tới. Thanh Khâu thần thụ lực lượng chủ yếu cũng dĩ nhiên bị cắt một cái to lớn lỗ. Sau đó là toàn bộ thế giới Thanh Khâu không gian bình chướng. Vào giờ phút này, căn bản là không có cách cản trở được đối phương lực lượng. Không gian suốt bị cắt nhỏ, thế giới bên ngoài nhìn rõ ràng, rất rõ ràng, Thanh Khâu lão thái bà môn, còn có Thanh Khâu còn lại các con dân, đều tại cố gắng trong chiến đấu. Nói thật, Kim Cương Thần Vương không ở bên ngoài, các nàng nhưng thật ra là đại chiếm thượng phong trạng thái. Chỉ là, kim chi bản nguyên lực lượng hướng sau khi đi ra ngoài, cũng là không khác biệt công kích. Trong lúc nhất thời bên trong, vô luận là Thanh Khâu tộc nhân hay hoặc giả là 18 vương quốc nhân, đều có người bị bản nguyên lực lượng trong nháy mắt cho trong nháy mắt miểu sát. Cái này Kim Cương Thần Vương căn nguyên nếu là lại như vậy để cho hắn làm tiếp, sợ rằng số người chết sẽ là thập phần kinh khủng. Đương nhiên, Kim Cương Thần Vương ý chí vẫn có một cái định tính, hắn biết Trường Không Vô Kỵ ngay tại thần thụ bên trong đây. To lớn thân thể vào lúc này chật vật lắc lắc, hắn bắt đầu tận lực đến gần thần thụ. Hắn phải dùng chính mình hết thảy đem thần thụ đánh nát, đem Trường Không Vô Kỵ lấy ra tới nắn bóp đến chết. Trong miệng hắn cũng ở đây vô cùng căm ghét kêu la: Trường Không Vô Kỵ, Trường Không Vô Kỵ, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a, ta muốn ngươi thần nguyên lưu lạc đi ra ngoài, ngươi không tư cách kế thừa Minh Độ Đại Thần hết thảy. Ngươi chính là cái rác rưới, rụt đầu ô quy a. Theo hắn đến gần, thần thụ nhưng là tương đối nguy hiểm. Trên hư không Dimia đánh giá một chút, nàng coi như là hy sinh chính mình sinh mệnh để kích thích hiến tế, chỉ sợ cũng không đuổi kịp lúc này Kim Cương Thần Vương lực lượng. Nàng căn bản không ức chế được đối phương. Vấn đề này có thể to lắm. Trường Không Vô Kỵ không quản lý mình thích hoặc là ghét cũng tốt, hắn tuyệt đối không thể chết được. Hắn quá trọng yếu. Cùng tựa hồ Dimia hành động, hai tay nàng bắt đầu kết ấn. Nàng dự định đem chính mình ra ra cho triệu hoán tới. Bất quá nàng hành vi còn chưa thành chân chính bắt đầu, Trường Không Vô Kỵ lại xuất hiện ở Dimia bên người, đưa nàng triệu hoán năng lực trực tiếp cắt đứt, cùng thời điểm cắt đứt hiến tế cấm thuật. Không muốn triệu hoán ngươi ra ra, nhưng là cái này Kim Cương Thần Vương để cho kim chi bổn nguyên cuồng bạo, chúng ta căn bản không quản được hắn. Đây là đại tai nạn a. Chỉ có ra ra tới, để cho hắn tiến hành hiến tế, mới có thể đánh bại đối phương. Dimia cuống cuồng nói, nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ nhưng là cười. Hắn lắc đầu một cái, ánh mắt đã tại lúc này rơi vào đang đến gần thần thụ Kim Cương Thần Vương trên người. Thập phần miệt thị nói, bản Jinichi đi ra, không có ở đây trong thân thể hắn, hắn còn có thể như thế nào đây? Ta ở chỗ này, ta thần nguyên mới là mạnh nhất. Hắn cuồng không nổi, lời nói rơi xuống đất trong nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ đã phiêu rơi xuống. Hắn đứng ở trước mặt Kim Cương Thần Vương, nghĩ như vậy gọi ta à? Được rồi, ta đã tới nha, ai nha nha, cũng đừng đánh hư ta thần thủ. Thu, Trường Không Vô Kỵ tiện tay một chút, Thanh Khâu bí cảnh đều biến mất. Hắn và Kim Cương Thần Vương đồng thời xuất hiện ở thế giới bên ngoài bên trong, Ngươi rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới, giết ngươi. Kim Cương Thần Vương gào thét, cũng không nói nhiều lời, đem siêu cấp lực lượng cường đại toàn bộ xếp thành một quyền, đập chúng trước mặt Trường Không Vô Kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.